Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544, lịch kiếp mới có quãng đời còn lại. Lúc này, Dũng Giang đường sông trên không xuất hiện hai đạo thiên hà. Một đạo là nguyên bản Dũng Giang, nổi bồng bềnh giữa không trung, một đạo khác thì là từ 4 vạn năm trước lái tới. Mênh mông nước sông phun trào, hướng về phía trước kéo dài, mang theo nồng đậm mê vụ. Trong sương mù, trường hà kéo dài, càng ngày càng dài, trong thời gian thật ngắn đã vượt ngang Duyên Khang, kéo dài đến không gian chỗ sâu. Địa phương thiên hà biến mất đến trong không gian, chính là năm đó Tần Mục phát hiện Đoạ Thần Cốc, Thượng Hoàng Thiên Đình chỗ ở. Đoạ Thần Cốc thiên hà cũng là chảy xuôi trên không trung, hướng chảy Thượng Hoàng Thiên Đình, nhưng mà Thượng Hoàng Thiên Đình cũng đã bị phong ấn. Lão giả mù Dịch Thạch Sinh canh giữ ở nơi đó, ngày qua ngày năm qua năm vì Lăng Thiên Tôn nhặt xác. Tần Mục một tay thôi độc Lăng Thiên Tôn châm gài tóc, một thủ trưởng khác vẽ lên một cái vòng tròn lớn, hóa thành thần thông Thái Cực diễn biến âm dương hành, ngăn cản Chu Tước nhục thân tấn công. To lớn Thái Cực đồ hiện lên ở không trung, Thái Đế khống chế Chu Tước nhục thân nhô ra song trảo, vỡ ra Thái Cực đồ, hừng hực ánh lửa đem Thái Cực đồ nhóm lửa. Hắn vừa mới đem Thái Cực đồ xé rách, liền gặp Tần Mục đã rời đi thành lâu, cất bước đi vào trong sương mù. Thái Đế không nói lời gì khống chế Chu Tước nhục thân xông vào trong sương mù. Chu Tước nhục thân trong mê vụ bay thật nhanh, nhưng cổ quái là trong mê vụ cùng sương mù này thiên hà lại nói không ra dài răng rạc. Ngay tại hai người tiến vào mê vụ đồng thời, Hạo Thiên Tôn cũng tới đến Dũng Giang trên không. Sương mù tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Cùng một thời gian, Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cùng Lang Hiên Thần Hoàng bọn người phi tốc chạy về Thái Hư Chi Địa. Còn chưa đi vào Thái Hư Chi Địa, liền gặp hai vị Thái Cực Cổ Thần cũng chạy tới nơi này. Tại hai vị Cổ Thần sau đầu trong Thái Cực Sa Bàn tinh quang lập lòe, từng khỏa tinh thần kéo tại phía sau bọn họ. Mấy vị Thiên Tôn liếc nhau, hiểu Thiên Tôn phái tới hai vị Cổ Thần này, xem ra hắn đối với Vô Ưu Hương cũng rất là coi trọng, không thể chịu đựng Khai Hoàng đi ra bỉ ngạn hư không. Khai Hoàng cùng Vô Ưu Hương bị chắn ở trong bỉ ngạn hư không, tựa như là chuột bị ngăn ở trong hang chuột, muốn lúc nào thanh trừ liền có thể lúc đó thanh trừ. Mà Khai Hoàng cùng Vô Ưu Hương chạy đến, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, liền không như vậy dễ dàng. Hiểu Thiên Tôn mặc dù Hạo Thiên Tôn cơ hồ vạch mặt, nhưng là tại trên lợi ích, bọn hắn hay là nhất trí. Bởi vậy Khai Hoàng đi ra bỉ ngạn hư không, vô luận Hạo Thiên Tôn hay là Hiểu Thiên Tôn, đều muốn phái ra cường giả tiến đến chặn đường. Mấy vị Thiên Tôn cùng hai vị Thái Cực Cổ Thần sánh vai mà đi. Mới vừa tới đến Thái Hư Chi Địa, đối diện liền gặp một cái thiêu đốt hỏa nhân bay ngược mà đi. Trên thân kiếm thương trăm ngàn chỗ, từ từ phún huyết, bốn vị Thiên Tôn cùng hai vị Cổ Thần trong lòng giật mình. Đột nhiên kiếm quang đập vào mặt, bốn vị Thiên Tôn cùng kêu lên quát lớn, xuất thủ ngăn cản. Vừa mới cùng kiếm quang kia đụng vào, liền lập tức thần thông bị phá. Cung Thiên Tôn thôi động kèn lệnh, lớn mạnh đám người khí huyết. Sau một khắc, kèn lệnh đoạn đi, khiến cho người huyết mạch sôi sục, tiếng kèn lập tức ngừng. Cung Thiên Tôn thần thức bộc phát, đang muốn dọc theo kiếm quang trùng kích đi qua, đột nhiên một tiếng kiếm minh truyền đến, thẳng tới đạo tâm của nàng chỗ sâu. Cung Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, trong đạo tâm Khai Hoàng kiếm quang bộc phát, suy suy suy, trong cơ thể của nàng từng đạo kiếm quang từ trong đến ngoài sôi sục, đâm xuyên nàng ngũ tạng lục phủ, đâm rách bên ngoài thân làn da, trong chớp mắt nàng liền máu me khắp người. thực lực tu vi tổn hao nhiều. Nàng sau đầu thiên cung cũng theo đó mà sụp đổ, tu vi đấu chuyển gấp dưới, lập tức lách mình mà đi. Trong lòng vừa sợ vừa giận, Thái Tố chưa từng có hoàn toàn chữa cho tốt kiếm thương của ta. Trong huyền đô chi chiến, Khai Hoàng lưu lại cho ta kiếm thương còn tại. Trong cơ thể nàng kiếm thương bộc phát đồng thời, Lăng Hiên thần hoàng thần nguyên nhất chỉ liền so đột nhiên xuất hiện kiếm quang phá vỡ. Hắn không phải gãy mất một đầu ngón tay, mà là tại hắn thôi động thần nguyên nhất chỉ thần thông đồng thời. Hai tay của hắn 10 ngón liền từng cái từ trên tay chóc ra. Hắn nhìn thấy chính mình thần nguyên nhất chỉ thần thông lúc này mới bộc phát. Nhưng mà cũng không phải là đầu ngón tay điểm ra, mà là chính mình một khang thần huyết từ đoạn chỉ chỗ dâng lên mà ra. Hóa thành từng đạo huyết tiễn, Lăng Hiên thần hoàng sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Hắn thần nguyên nhất chỉ lần đầu bị người phá vỡ, là tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành vây công Tần Mục thời điểm. Cũng là bị Tần Mục gãy mất đầu ngón tay, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền dẫm lên vết xe đổ. Tần Mục dùng chính là kiếm, Khai Hoàng dùng cũng là kiếm, cơ hồ là giống nhau kiếm pháp, chỉ là càng thêm lão đạo. Khi đó, Lăng Hiên thần hoàng già yếu không gì sánh được, mà bây giờ, hắn đã khôi phục lại đỉnh phong, không nghĩ tới vẫn là bị một kiếm đoạn đi đầu ngón tay. 10 ngón tay của hắn chóc ra cùng một thời gian, Khai Hoàng kiếm quang đã đi tới mi tâm của hắn. Tần Nghiệp tên này làm sao mạnh như vậy? Lăng Hiên thần hoàng trong lòng tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, hắn sau đầu trong thiên cung, viên đạo quả kia đột nhiên trở nên tươi sống lại, chủ động thao túng hắn khí huyết tu vi của hắn. Vô số đạo liên từ trong thiên cung bay lên, xen lẫn giao thoa, hóa thành thần thông nghênh tiếp Khai Hoàng kiếm quang. Lăng Hiên thần hoàng dùng mình, giờ khắc này hắn cảm giác đến khí huyết của mình, tu vi của mình, thậm chí chính mình thiên cung cùng nguyên thần, hết thảy đều không phải là chính mình. Trong cơ thể của hắn giống như là ở một người khác. Người kia có được vô biên nội tình, ngay tại tu hú chiếm tổ chim khách, một chút xíu đem nguyên thần nhục thể của hắn chiếm cứ. Lúc trước hắn không có cảm thấy được, mà bây giờ đối mặt Khai Hoàng tất sát nhất kích, trong cơ thể hắn người kia liền không thể kìm được, bắt đầu cướp đoạt nguyên thần nhục thể của hắn. Mục Thiên Tôn không có nói sai, viên đạo quả kia rất có cổ quái. Hắn nghĩ tới nơi này, viên đạo quả kia đã khống chế nguyên khí của hắn hóa thành đạo liên, đem Khai Hoàng một kiếm này ngăn trở. Lăng Hiên thần hoàng mi tâm vỡ ra một đường, suýt nữa bị kiếm quang đâm vào trong đại não. Viên đạo quả kia cũng bởi vì ngăn trở một kiếm này mà yên tĩnh lại. Lăng Hiên thần hoàng bắt được cơ hội, lập tức quay người phi nước đại. Ngay tại hắn xoay người đồng thời, hắn thấy được Hư Thiên Tôn đỉnh đầu một sừng dài khác bị một đạo kiếm quang chém xuống tới. Hư Thiên Tôn bị thương, cơ hồ cùng trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bị thương một dạng. Tần Mục tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cũng là dùng đồng dạng kiếm chiêu chặt đứt Hư Thiên Tôn một sừng. Hiện tại, Khai Hoàng cũng là dùng đồng dạng một chiêu chặt đứt nàng một sừng khác. Lăng Hiên chạy trốn, sau đó liền thấy được Tổ Thần Vương lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua hắn. Từ phía sau hắn chạy trốn đến phía trước hắn. Trong lúc lơ đãng này thoáng nhìn, hắn phát hiện Tổ Thần Vương trên người kiếm thương, cơ hồ cùng trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, Tần Mục lưu cho Tổ Thần Vương kiếm thương giống nhau như đúc. Mục Thiên Tôn cùng Khai Hoàng không hổ đều là họ Tần. Không hổ đều là đùa nghịch kiếm, mỗi một kiếm đều là nhằm vào chúng ta sơ hở. Bởi vậy kiếm thương của chúng ta giống nhau như đúc. Trong lòng của hắn hãi nhiên. Bất quá, Mục Thiên Tôn là trải qua một phen chiến đấu, lúc này mới cầm xuống già nua chúng ta, mà Khai Hoàng tên này lại ngay cả đối mặt đều không có đối mặt, liền đem chúng ta trọng thương. Tên này, trong lòng của hắn sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. chẳng lẽ đã thành đạo rồi? Vì sao tổ thần vương tên này chạy nhanh hơn ta? Là, tên này chỉ cần chạy nhanh hơn ta, liền có thể chạy thoát. Mẹ trứng, chúc mừng khai hoàng đạo hữu, ngươi đã thành đạo. Lăng Hiên nghe được thái cực cổ thần thanh âm. Hai vị cổ thần này trong thanh âm mang theo mừng rỡ. Cười nói, kiếm đạo thành đạo, bây giờ khai hoàng có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Thật là làm cho người cực kỳ hâm mộ. Đột nhiên kiếm quang trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Tiếp lấy đinh đinh đinh bạo kích âm thanh truyền đến. Thái cực xa bàn kịch liệt khuếch trương, hóa thành thái cực tinh vực. Tinh vực trải rộng ra, đuổi kịp ngay tại bỏ chạy Lang Hiên thần hoàng. Mắt thấy thái cực tinh vực liền muốn đem Lang Hiên thần hoàng bao phủ. Đột nhiên xen lẫn chí bảo này vỡ ra. Hai vị thái cực cổ thần riêng phần mình kêu rên, tiếng rên rỉ từ Lang Hiên thần hoàng sau lưng truyền đến. Lang Hiên thần hoàng lông tóc dựng đứng, liền gặp hai vị thái cực cổ thần máu me khắp người. Trên người mỗi một phiến vảy rắn đều bị một kiếm vỡ ra. Từ phía sau hắn vọt tới trước người hắn, Lang Hiên thần hoàng lúc này mới phát hiện. Hai vị cổ thần xen lẫn chí bảo thái cực xa bàn một phân thành hai. Hai vị cổ thần sau đầu đều có một nửa. Rõ ràng là bị khai hoàng một kiếm đem món chí bảo này bổ ra. Lăng Hiên thần hoàng sợ hãi trong lòng tột đỉnh. Thành đạo khai hoàng thực sự thật là đáng sợ. Chỉ từ thực lực đến luận, chỉ sợ còn muốn vượt qua Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn. Bất quá hai vị cổ thần này tốc độ cũng nhanh hơn ta. Lăng Hiên thần hoàng mất hết can đảm. Trong lòng kêu khổ, đạo quả kia không phải muốn đoạt lấy nhục thể của ta sao? Vì sao chỉ chống cự một chút liền yên tĩnh rồi? Mau lại đây a! Hắn ra sức ra tốc, đuổi theo phía trước mấy vị thiên tôn. Mà tại phía sau hắn, khai hoàng kiếm quang trong tay tán đi, từ trong vô ưu hương đi ra. Không nhanh không chậm hướng nguyên giới phương hướng đi đến. Khai hoàng sau lưng, vô ưu hương tam thập tam trọng thiên từng cái tách ra. Từng tòa chư thiên đại lục một chữ trải rộng ra. Vô số thần ma giết ra, hướng thiên đình thần ma đại quân đánh tới. Hồi nguyên giới, đếm không hết khai hoàng tướng sĩ hò hét. Thanh âm rung trời, giết trở lại nguyên giới. Giết trở lại cố hương của chúng ta. Thiên đình trấn thủ nơi đây đại quân đã bại. Âm thiên tử, thương bình ẩn bọn người khống chế đại quân, không để cho quân đội tán loạn, ra sức chống cự, nên đi Dũng Giang. Khai hoàng ánh mắt nhìn về phía nguyên giới phương hướng. Nhưng vào lúc này, Lãng Uyển thần vương thanh âm truyền đến. Tần Nghiệp, các ngươi thật phải bỏ qua Bỉ Ngạn Hư không? Tiến vào nguyên giới sao? Khai hoàng quay đầu nhìn lại, Lãng Uyển thần vương sừng sững ở phía xa, hướng hắn xa xa chào. Khai hoàng hoàn lễ, nói, hư không kiều đã sớm ngăn không được thiên đình thiên tôn. Bỉ Ngạn Hư không đã không có tồn tại cần thiết. Thần vương, các ngươi tạo vật chủ bộ tộc, cũng nên vì tiền đồ cân nhắc, chủ động nhập thế phó kiếp. Kiếp sau mới có quãng đời còn lại, sống sót sau tai nạn. Lãng Uyển thần vương giật mình, hướng hắn khom người cúi đầu. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Nữ tử này ngẩng đầu lên, khai hoàng đã không thấy tăm hơi. Lãng Uyển thần vương trầm ngâm một chút, quay người trở lại Bỉ Ngạn Hư không. Thần thức của nàng bốc lên, cùng tiên linh giới tương dung, tạo vật chủ các tiên linh. Bây giờ lại đến tạo vật chủ bộ tộc sinh tử lựa chọn thời điểm. Bởi vậy ta tỉnh lại các ngươi. Thần thức của nàng mênh mông mênh mông, ở trong tiên linh giới ba động, hỏi thăm tạo vật chủ bộ tộc sáng tạo Bỉ Ngạn Hư không các tiên linh. Chủ động nhập thế phó kiếp, mới có quãng đời còn lại. Tạo vật chủ muốn cả tộc nhập thế, tham dự trận này tranh đoạt thiên địa chính thống hạo kiếp sao? Trong tiên linh giới, từng cái to lớn linh từ trong ngủ mê tỉnh lại, thần thức lẫn nhau đụng vào, Trong chớp mắt ngắn ngủi, bọn hắn liền nắm giữ Lãng Huyền Thần Vương biết hết thảy. Quá nguy hiểm, một tôn cổ lão tiên linh thần thức ba động nói. Thần Vương, ngươi là tại bắt ta tạo vật chủ bộ tộc tính mệnh đến cược. Cược một tương lai không thể nào. Ta tạo vật chủ bộ tộc cố thủ bảo địa. Dù ai cũng không cách nào công phá. Không nên tham dự trận này thiên tôn chi tranh hạo kiếp. Mặt khác, cổ lão linh nhao nhao chấn động. Thần thức, thần vương, ngươi làm tạo vật chủ bộ tộc còn sót lại thần vương. Cần đối với tất cả tộc nhân phụ trách, không thể cầm tộc nhân tính mệnh, đi đánh bạc hư vô mờ mịt tương lai. Lãng Huyền Thần Vương nhíu mày, muốn đi, đột nhiên một thanh âm điên cuồng truyền đến. Nghiêm nghị nói, nhất định phải đi, lưu tại nơi này. Bất quá là trôi nổi lục bình không dễ, chỉ có thế giới bên ngoài mới là chúng ta tạo vật chủ rong ruổi lãnh địa. Rất nhiều cổ lão linh nhao nhao nhìn lại, không khỏi nhíu mày, nói chuyện chính là tiên linh một mực điên điên khùng khùng kia. La Tiêu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.